Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, Cảng thành phóng viên. Cái này cái quỷ gì a hát? Nhanh cầm lấy đi ném đi. Tống Duy Dương cầm bản, một tuần san. Cảm giác trong tay dính đống phân. Trần Đào cười ha ha. Cảng thành tạp chí thật là lợi hại. Cái gì cũng dám loạn biên. Ta hôm nay cùng Mary đi dạo cửa hàng. Trên đường vừa hay nhìn thấy cái này bản tạp chí. Nghe nói lượng tiêu thụ còn rất tốt. Sự tình muốn theo tối hôm qua nói lên. Bởi vì Vương Phi cho Tiểu Linh Thông đánh quảng cáo. Quách Phú Thành cho Phi Thường Cô La đánh quảng cáo. Tống Duy Dương đã muốn dừng Cảng Thành một thời gian ngắn. Tự thuận tiện mời hai người ăn cơm. Đồng thời Trần Đào cũng ở bên cạnh cùng. Còn dẫn theo muốn nhìn minh tinh tương lai cậu nhỏ nương. Kết quả hôm nay sáng sớm, bọn hắn tự leo lên một tuần san, bìa mặt. Cái kia bìa mặt khiến cho lòe loẹt. Chủ ảnh chụp là Tống Duy Dương cùng Vương Phi tại trên bàn cơm châu đầu ghé tai. Bộ dáng phi thường thân mật, bìa mặt chính giữa còn có kình bảo tiêu đề. Tống Duy Dương nhanh chóng thực Vương Phi, nhanh chóng thực. Hai chữ đặc biệt lớn, còn dùng nghệ thuật tự thể, Trần Đào ảnh chụp tương đối nhỏ, tại bìa mặt bên trái, biểu lộ khoa trương mà lại kinh ngạc, ảnh chân dung bên cạnh còn có chữ nhỏ, hồng nhan chi kỷ Trần Đào bắt kẻ thông dâm, Quách Phú Thành ảnh chụp bên phải bên cạnh, đồng dạng phối chữ nhỏ, thiên vương cho thiên hậu cãi cọ đầu, Dương Cung như ảnh chụp tại nhất nơi hẻo lánh. Phối văn tự là, ngọc nữ gặp tình biến. Cả bìa mặt còn có một đầu chém xéo đóng dấu đại tiêu đề. Cổ thần ôm thiên hậu, chị em yêu nhau ăn vụng đoạn chính. Thiên hậu dục gả hào môn giàu sang quyền thế. Chỉ nhìn bìa mặt thượng những này phối đồ cùng chữ viết. Chỉ biết, một tuần san, biên những thứ gì trong bát quái cho. Khái quát bắt đầu đứng dậy chính là. Quách Phú Thành dẫn mối, đem Vương Phi giới thiệu cho Tống Duy Dương, sau đó bị hồng nhan chi kỷ Trần Đào tại chỗ bắt gian. Xì căng đan bạn gái Dương Cung như tinh thần chán nản. Cậu nhỏ nương Lý Lệ Phân nói, một tuần san, chính là như vậy, khắp nơi bịa đặt, đã bị rất nhiều danh nhân khởi tố qua rồi. Trần Đào tò mò hỏi, cái kia quan tòa người nào thắng? Có thua có thắng, Lý Lệ Phân nói, một tuần san, hôm nay bồi cái này minh tinh 50 vạn. Ngày mai bồi cái kia nhân vật nổi tiếng 100 vạn. Nhưng hắn lượng tiêu thụ tốt, quảng cáo phí đã sớm lợi nhuận đã trở lại. Hiện tại biên bát quái biên đắc càng ngày càng không hợp thói thường. Trần Đào kinh ngạc nói, độc giả đều là đồ ngốc sao? Tống Duy Dương nói. Độc giả đương nhiên không phải đồ ngốc, tự vì xem cái náo nhiệt mà thôi, thực tín chỉ sợ không có mấy cái. Lý Lệ Phân nói, tín người kỳ thật rất nhiều, bởi vì một tuần san cũng thường xuyên tuôn ra thực tài thực liệu chăm sóc tin tức. The CLMM, Tống Duy Dương nhịn không được bạo nói tục, Cảng Thành cứ như vậy lớn cỡ bàn tay địa phương. Tin tức tư liệu sống có hạn, nếu ai phát hỏa, hơn 10 trên trăm gia truyền thông cướp đưa tin, mà trong tin tức cho cùng chất hóa quá nghiêm trọng, tự mất đi sức cạnh tranh, như vậy tự nhưng nhiệt tình biên quá, cũng nên biên ra chút ít ý mới được, mà ngay cả thường xuyên xuất hiện ở Tống Duy Dương bên người Trần Đào, đều bị biến đổi pháp thay nhau đưa tin. Những này truyền thông Hồng Kông nhưng chẳng muốn đi đại lục điều tra. Bọn hắn tìm không thấy Trần Đào kỹ càng tư liệu. Vì vậy nội dung hoàn toàn là ngay mông dẫn đoán. Hiện tại truyền thông Hồng Kông chủ lưu quan điểm. Cho rằng Trần Đào là màu đỏ đệ tử. Trong nhà trưởng bối còn có người đương làm tướng quân. Cho nên Trần Đào mới có thể tuổi còn trẻ lên làm Hỷ Phong công ty cổ đông. Cho nên Tống Duy Dương mới có thể dựa vào tin tức giao dịch hỗn lăn lộn đắc xuôi buồm thuận gió. Cảng Thành bát quái tạp chí thích nhất tư liệu sống. cũng không phải là minh tinh ở giữa Xì Căng Đan, mà là phú hà tộc cùng nữ tinh ở giữa Xì Căng Đan. Chỉ cần đập đến nào đó phú hào cùng nữ tinh đứng chung một chỗ, cho dù không có bất kỳ thân thể tiếp xúc, cũng có thể đem ảnh chụp cho ngươi pê đắc tương thân tương ái. Tiêu đề các loại, ăn vụng đoạn chính, dục gả hào môn giàu sang quyền thế, được phép vào cung, rảo nạy ra thượng vị, sinh con lập công. Mà ngay cả mày dẫm mắt to, minh báo tuần san, đều có XXX dạy ngươi như thế nào gả vào hào môn giàu sang quyền thế, các loại. Bìa mặt tiêu đề, tựa hồ một cái xinh đẹp nữ nhân, chỉ cần có thể gả cho phú hào, mặc dù là tiểu tam thượng vị, như trước thuộc về thành công điển phạm, có thể thắng đắc vô số người hâm mộ, mà bất kể là hay không gả vào hào môn giàu sang quyền thế, chỉ cần có thể cho phú hào sinh nhi tử, nữ nhân này địa vị tự ổn rồi, ít nhất cũng có thể lao một số lớn phụng dưỡng phí. Ví dụ như nào đó nữ tinh lại lần nữa mang thai tin tức. Tiêu đề là như vậy, sinh đủ 5 cái, sinh có con trai mới thôi. Tiền tài trí thượng mục nát tư bản chủ nghĩa xã hội. Tống Duy Dương vừa mới chính là danh tiếng vô lượng đại phú hào. Thậm chí có truyền thông nói hắn tháng 8 buôn bán lời 30 trăm triệu đô la Hồng Kông lợi nhuận cái. Dám 30 trăm triệu AH. Mặc dù tại tháng 8 trung tuần hàng chỉ điểm thấp nhất tiến sân, một chương hàng chỉ kỳ hạn giao hàng hiệp ước, hợp đồng đều muốn giao 3 vạn đô la Hồng Kông tiền đặt cọc. Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu vốn liếng điểm này tiền căn bản mua không có bao nhiêu hàng. Còn đặc biệt sao thực có rất nhiều độc giả tin, đem Tống Duy Dương coi là thần tài, truyền miệng của hắn tài phú thần thoại, theo lý thuyết. Cả người bị khiến cho thảm như vậy, nên vậy rất cừu thị Tống Duy Dương loại này phát tài chính tiền của phi nghĩa mới đúng. Hay hoặc là bởi vì Tống Duy Dương đứng ra hiệu triệu, cứu thành phố. Cả người nên vậy tán thưởng cảm kích mới đúng, nhưng rất vô nghĩa, cả người cũng không cừu thị Tống Duy Dương, cũng không tán thưởng Tống Duy Dương, chỉ là hâm mộ hắn buôn bán lời thật nhiều tiền. Cũng coi đây là đề tài nói chuyện say xưa. Cho nên tại cảng thành loại này dư luận không khí chính giữa. Hãm hại lừa gạt người thành đại phú ông. Cũng có thể bị vô số người sùng bái hâm mộ. Phú hào mặc kệ bên ngoài. Bao nhiêu lần cũng chỉ là làm cho người cực kỳ hâm mộ tình yêu. Thậm chí tương quan nữ nhân vật chủ yếu đều rất có bài mặt. Bất luận như thế nào. Tống Duy Dương là triệt để phát hỏa, tại cảng thành đã muốn phố biết ngõ hẻm nghe thấy, đại lục đến đồ nhà quê, đừng làm cười, cho dù ngươi là châu Phi đến, có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy cũng là đại gia. Truyền thông nhưng nhiệt tình cho ngươi liếm, nhưng nhiệt tình hướng trên người của ngươi bộ xì căng đan. Hiện tại Tống Duy Dương đã có 4-5 cái xì căng đan bạn gái. Đương làm Từ Hân đi vào nước cạn vịnh biệt thự thời điểm, phát hiện bên ngoài ngồi chồm hổm chờ lấy hơn 10 người phóng viên. Thậm chí có phóng viên leo đến trên cây, dựng lên trường thương đoàn pháo, một mực đặt chỗ ấy chụp ảnh biệt thự tình huống bên trong. Đói bụng trực tiếp theo trong ba lô đào bánh mì ăn. Từ Hân không xe, ngồi xe taxi đến. Nàng hướng biệt thự đại môn hành tẩu lập tức, đã bị phóng viên vỗ 20-30 tấm hình, đón lấy bao quanh vây quanh phỏng vấn. Vị tiểu thư này, ngươi là tới bái phòng Tống Sinh đấy sao? Tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Tống lão bản cái gì quan hệ? Tiểu thư, 30 tuổi Từ Hân còn không có triệt để mập ra. Chỉ là có chút hơi mập mà thôi. Hóa trang cũng miễn cưỡng tính toán xinh đẹp. Trực tiếp tự động đến phóng viên lập xì căng đan dục vọng. Từ Hân tại cảng thành cuộc sống nhiều năm, không dám nhiều lời, cũng không dám không nói. Đơn giản giải thích nói, ta là Bá Lăng đầu tư công ty đầu tư phía đối tác. Là tới cùng Tống lão bản nói chuyện làm ăn. Thỉnh mọi người không cần phải đoán, nếu không ta sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Phiền toái lại để cho thoáng một tí. Stop đê. Phóng viên lập tức không có phỏng vấn tâm tình. Nếu là Từ Hân lại xinh đẹp một ít, có lẽ bọn hắn còn sẽ có ý khác. Trung đẳng tư sắc cũng không cần phải loạn biên. Chỉ có một tài chính và kinh tế phóng viên loạn nhập. Tiếp tục truy vấn. Vị tiểu thư này, Bahrain Ngân hàng phải chăng muốn cùng Kim Ngưu vốn liếng triển khai nghiệp vụ vãng lai? Thật có lỗi, buôn bán cơ mật, Từ Hân buồn bực đầu đi vào trong. Tâm tình bực bội nhấn chuông cửa. Đột nhiên có phóng viên hô to. Quách Phú Thành xe đến rồi. Nhất định là bởi vì thiên hậu xì căng đan sự tình. Từ Hân lập tức tìm được giải thoát. Các phóng viên như ông vỡ tổ chạy đi. Đem Quách Phú Thành xe con bao bọc vây quanh. Rất nhanh, nàng chợt nghe đến Quách Thiên Vương thanh âm. Giả dối, đều là một tuần san, lập. Ta cùng Âu Phi lúc ấy chỉ là cùng Tống Tiên Sinh ăn cơm. Còn có những người khác ở đây. Trần Đào tiểu thư lúc ấy đã ở. Căn bản vốn cũng không phải là trên tạp chí nói như vậy. Ta hôm nay tìm đến Tống Tiên Sinh, tựu là muốn mời hắn lượng giải. Hắn là đại lục đến, khả năng không biết tảng thành tình huống. Các ngươi không cần phải lại loạn ghi. Ta sẽ thỉnh luật sư khởi tố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.